Chương 258, Nguyên tội 67. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn đi theo Hắc Kiến Hưng cùng Sở lão sư cùng nhau đến trường học hội trường, trong đại lễ đường mặt bố trí được đặc biệt náo nhiệt, bốn phía cùng đỉnh đều đeo đầy khí cầu cùng giải băng trên tường còn vẽ tranh liên hoàn, bàn tất cả đều là hồi hình chữ đạt, mặt trên phóng hạt dưa hoa quả. Hôm nay trận này liên hoan sẽ không chỉ là chúc mừng Vân Song Song lấy được hảo thành tích, cũng là đưa tiện những kia chấm dứt thi đại học, sắp ly khai học giáo các học sinh liên hoan sẽ bắt đầu về sau. Tất cả mọi người thay nhau lên đài biểu diễn tiết mục, phía dưới người thì là nhìn tiết mục nói chuyện phiếm vui chơi giải trí, sở hữu các học sinh đều bung ra cười đùa, hiệu trưởng cùng các sư phụ thì là mang theo tươi cười nhìn những học sinh này, hoàn toàn mặc kệ. Phùng Cẩn Ngôn cùng vài vị ưu tú học sinh được mời các gia trưởng cùng nhau nói chuyện phiếm, Vân Song Song thì là tìm cái địa phương ngồi xuống cắn hạt dưa, không biết vì cái gì. Chung quanh học sinh từ đầu đến cuối cho rằng Vân Song Song cái này học bá là cao quý lãnh diễm không thể với cao, hoàn toàn không có người lại đây nói chuyện với Vân Song Song. Chính là Vân Song Song chủ động mở miệng cùng ngồi bên cạnh học sinh đến gần, bị bắt chuyện tới gần người cũng là một bộ đặc biệt dáng vẻ khẩn trương trả lời vấn đề của nàng. Cái này đối mặt lão sư giống nhau biểu hiện làm Vân Song Song cũng không có nói chuyện hương trí. Liên hoan sẽ tới một nửa thời điểm, Hắc hiệu trưởng đi ra ngoài một chuyến. Sau đó mang theo mấy cái khiêng máy quay phim cùng mịt rổ phổn người cùng nhau tiến vào hội trường. Những người này hẳn chính là đài truyền hình tỉnh ký giả, tại phóng viên vào đồng thời. Bên này sở lao sư liền an bài Vân Song Song đi lên đài nói học tập tâm đắc đi. Vân Song Song vừa lên đài, trường hợp nhất thời một tĩnh, không cần thiết các sư phụ lên tiếng duy trì trường hợp. Sở hữu nguyên bản ăn uống ngoạn nháo nói chuyện phiếm ngày các học sinh đều chủ động đình chỉ nói chuyện phiếm. Tập trung tinh thần nhìn về phía trên đài Vân Song Song, chờ nghe nàng diễn thuyết. Đi theo Hắc Kiến Hưng vào đài truyền hình tỉnh người cũng đem máy quay phim nhắm ngay Vân Song Song, mà bên này lên đi đài Vân Song Song mới nhớ tới, nàng mấy ngày nay trong lòng rối bời, nhận được Hắc hiệu trưởng cùng sở lão sư điện thoại về sau căn bản là không nghĩ tới phát ngôn việc này, tự nhiên cũng không có trước tiên chuẩn bị phát ngôn bản thảo. Bất quá Vân Song Song nhưng là cái người làm ăn. Làm sinh ý chú ý chính là cái miệng lưỡi lanh lợi biết ăn nói, không từ hiện viết là. Hướng trên đài vừa đứng, Vân Song Song không chút nào luống cuống trực tiếp mở miệng, mọi người khỏe, ta là Vân Song Song, các ngươi hẳn là đều muốn biết, ta là vì cái gì có thể lấy được như vậy hảo thành tích, ta rốt cuộc là như thế nào. Học tập phía dưới các học sinh gật đầu, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Vân Song Song, chờ nàng thổ lộ chút học tập bí tịch ra. Hôm nay ta liền đến nói một câu của ta học tập tâm đắc cùng học tập phương pháp đi. Kỳ thật ta tâm đắc rất đơn giản, thậm chí mỗi người các ngươi hẳn là đều biết, bởi vì nhà của các ngươi trưởng hòa lão sư cũng khẳng định đem những lời này treo tại ngoài miệng thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta, đó chính là cố gắng khổ đọc. Vân Song Song nhìn nghe được lời của nàng, trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc các học sinh, cười nhẹ tiếp tục nói, có lẽ các ngươi cảm thấy ta là một thiên tài, cho nên đọc sách mới so các ngươi lợi hại, nhưng trên thực tế nếu ta không học, lại, thiên tài tri thức cũng sẽ không tự động nhảy vào đầu của ta trong, ta và các ngươi mỗi người đều giống nhau, đề muốn một đề học, tri thức muốn từng điểm lưng, thư muốn từng tờ nhìn, chúng ta đều là như nhau. Vô luận ngươi là cỡ nào thiên tài, ngươi cũng phải cùng mọi người giống nhau, một ngày lại một ngày cố gắng kiên trì, bởi vì nếu ngươi làm không được không khắc khổ học tập, mỗi ngày chỉ nghĩ đến ham chơi, sau đó vọng tưởng bằng vào thiên tài đầu não dùng ít thời gian học tập tri thức, dùng nhiều thời gian hơn đi trò chơi. Như vậy vô luận cỡ nào thiên tài người, cũng chung có một ngày sẽ đọa lạc thành ngốc nghếch. Ta chưa bao giờ cảm thấy ta là cái gì thiên tài, nhưng ta nguyện ý đem ta có thể sử dụng đến sở hữu thời gian đều dùng đang đọc sách trên, làm sở hữu tri thức đều thật sâu khắc ở đầu của ngươi trong thì các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi mỗi người đều là thiên tài. Có lẽ còn có đồng học cảm thấy, ta là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ta đầu thông minh, học tập đứng lên tốc độ nhanh hơn các ngươi, khẳng định liền học so các ngươi tốt, mà đầu của các ngươi không có ta thông minh, các ngươi tự nhiên như thế nào học cũng không sánh bằng ta, cố gắng khắc khổ bất quá nói là đơn giản, dù sao các ngươi cố gắng như thế nào khắc khổ cũng không sánh bằng trời sinh hội đọc sách ta. Vân Song Song thốt ra lời này, có mấy cái đồng học theo bản năng liền gật đầu. Hiển nhiên trong lòng bọn họ chính là muốn như vậy. Vân Song Song cười tiếp tục nói, ta biết mang như vậy ý tưởng các học sinh không ít, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không có, có lẽ ta cũng không phải một thiên tài, ta và các ngươi mỗi ngày ở chung mấy tháng, suy nghĩ một chút ta là thế nào học tập, nếu các ngươi cũng như vậy, như vậy các ngươi cảm thấy các ngươi có hay không là thiên tài? Vân Song Song thốt ra lời này, Vân Song Song bạn học cùng lớp nhóm theo bản năng nghĩ tới Vân Song Song học tập thái độ, quả thực chính là mất ăn mất ngủ nắm. Chặt tất cả thời gian, hận không thể trên buồng vệ sinh đều mang theo thư, sau đó khó hiểu liền cảm thấy, chính mình muốn là như vậy, thành tích còn thật không hẳn không bằng Vân Song Song. Các ngươi học tập nhiệt tình cắt giảm có lẽ còn có gia trưởng nguyên nhân, thì như, cha mẹ của ngươi luôn luôn nói với ngươi, ngươi nhìn nhà người ta đứa nhỏ thành tích cỡ nào tốt, như thế nào đến phiên ngươi nơi này thì không được, đả kích như vậy hơn, các ngươi liền sẽ càng ngày càng bề bại, hơn nữa, đánh mất đọc sách hứng thú, cũng liền càng thêm học không nổi nữa, các ngươi bắt đầu cảm thấy, ta chính là ngốc, ta chính là học không tốt, ta chính là không bằng nhà người ta học giỏi. Đứa nhỏ Vân Song Song lời nói này xong, phía dưới một đống cuồng gật đầu học sinh, hiển nhiên có rất bao sâu thụ nhà người ta đứa nhỏ đã kích đồng học tại. Vân Song Song mỉm cười, ta nghĩ nói cho các ngươi biết, cái ý nghĩ này là sai, tựu như cùng ta, có lẽ ta tại trên phương diện học tập rất tinh thông, nhưng nếu ta không cố gắng, ta đồng dạng sẽ không như các ngươi. Các ngươi cảm giác mình cố gắng khắc khổ cũng so ra kém học trò giỏi, nhưng là các ngươi lại có thấy hay không, tại ngươi cố gắng học tập thời điểm, những kia thành tích tốt học sinh đang nỗ lực học tập, tại các ngươi bởi vì ngoại giới hấp dẫn mà nhàn hạ buông tay cố gắng học tập thời điểm, những học sinh kia như cũ đang nỗ lực học tập. Phía dưới các học sinh trầm tư, tỉ mỉ nghĩ, những kia thành tích học tập tốt đứa nhỏ đích xác so với bọn hắn chơi thời điểm ít, tuy rằng bọn họ trong miệng chua chát gọi nhân ra một sách, là đọc sách đọc choáng váng, nhưng không thể phủ nhận, những hài tử này đích xác so với bọn hắn khắc khổ cố gắng hơn. Vân Song Song nhìn này đó như có điều suy nghĩ các học sinh, tiếp tục nói, các ngươi không thích bị gia trưởng cùng con cái của nhà người ta so, không thích ba ba của mình mụ mụ mở miệng chính là con cái của nhà người ta như thế nào thông minh hiểu chuyện, không thích ba mẹ vội vàng làm việc xem nhẹ ngươi, nhớ tới của ngươi thời điểm hỏi nhiều nhất lại là của ngươi thành tích thế nào, có hay không có hồ nháo, có hay không có ham chơi. Lại là một đống học sinh cuồng gật đầu, chính là như vậy, chán ghét nhất ba mẹ loại này phản ứng, bọn họ cũng không phải con cái của nhà người ta, liền không thể quan tâm nhiều hơn quan tâm con của mình vui vẻ hay không có chịu ủy khuất, vừa mở miệng chính là nhà người ta đứa nhỏ, chính là thành tích. Cảm ơn Sải Thân Hòa chúc ly thân đầu vẽ tháng.